Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện. Chị ơi, em xảy ra chuyện rồi. Em bình tĩnh đã, có chuyện gì nói cho chị nghe. Trúc gật đầu, hít vào một hơi dài, rồi chỉ tay về hướng cửa nói với giọng bất mãn. Chị ra ngoài mà xem, nhà hàng Mai Hồng đối diện mình ý, bên ấy họ cũng đang có chương trình tri ân khách hàng, nhưng mà giảm giá tận 50% cơ. Giảm từng ấy thì có mà lỗ sặc máu à? Em thấy bên đó cố tình chơi chúng ta đấy. Có chuyện như vậy sao? Vâng, chị mới đến không biết đấy chứ. Ông chủ bên đó quá đáng lắm. Em cay lão ấy từ lâu rồi. Lúc nãy nghe chị kia kể lại, lão ấy còn hùng hồn tuyên bố muốn đối đầu với nhà hàng chúng ta đấy chị ạ. Giảm giá đến khi nào chúng ta đóng cửa thì thôi. Cái lão này ấy à, già rồi nhưng mà thấy người ta giỏi hơn mình vẫn ganh tị rồi sân si. Bảo sao cả đời không phất lên nổi. Lòng tôi bất giác như kiến bò trên chảo nóng. Ban đầu còn hừng hực khí thế, nhưng bây giờ lại cảm thấy chính mình bất lực, chẳng biết nên làm thế nào. Biết là cùng kinh doanh mặt hàng giống nhau sẽ không tránh khỏi cạnh tranh, nhưng cố tình phá hoại, đạp đổ chén cơm của bao nhiêu con người ở đây thì em không chấp nhận được. Sống chó như vậy á, sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật. Tốt nhất là quật chết mẹ lão ấy đi. Ôi cái nhà hàng Mai Hồng ấy á, bị phốt suốt mà chị. Chất lượng đồ ăn kém mà giá thì tắt cót cổ. Nhân viên phục vụ thì thái độ với khách, nói chung á, bên đó bị khách phản ánh nhiều rồi, cũng có tẩy chay mà không đáng kể. Chị biết, nhưng mà tâm lý chung của người tiêu dùng, cứ bên nào rẻ hơn họ sẽ chọn bên đó, cho nên mình không trách họ được em ạ. Nói là như vậy, nhưng mà trong lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi thất vọng và buồn bã không sao diễn tả được. Trúc cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Nó thấy tôi suy sụp mới đi lại gần, đặt tay lên vai tôi động viên. Không sao đâu, chị đừng nản lòng. Trên đời này có ai sinh ra đã giỏi kinh doanh, vừa bắt đầu đã thành công ngay đâu, có đúng không? Có thất bại mới có thành công. Thua keo này ta bày keo khác. Việc cần làm bây giờ là chúng ta phải mau tìm cách khắc phục, nếu không sợ là phải đóng cửa thật đấy. Tôi đành nén lại mấy tiếng thở dài và trong lòng nhoẻn miệng cười. Ừ, để chị tính. Vừa mới nói đến đó thì bên tai có tiếng huýt sáo. Tôi giật mình quay sang mới thấy người đàn ông đứng bên cạnh mình từ lúc nào, nhưng mà trông anh ta hơi quen quen, chỉ là nhất thời chưa kịp nhớ ra. Hai người nói chuyện gì mà say mê thế? Anh vào đây 5 phút rồi cũng không phát hiện. Nói tới đây anh ta mới nhìn sang tôi. An, có thời gian không? Anh muốn mời em ăn cơm. Để tiện thì ăn ở nhà hàng em cũng được. Anh biết em à? Em quên nhanh thật đấy. Anh là Duy, bạn của Quân. Hôm trước chúng ta cùng vừa uống rượu với nhau xong. Có cả cô bạn Doris của em đấy, nhớ chưa? À, Doris là cái tên như ý dùng để đi hát ở quán bar. Ban đầu nghĩ mãi cũng không nhớ nổi Duy, nhưng nghe anh ta nhắc đến Quân thì tôi nhận ra ngay. Hóa ra là cái tên này chuốc say tôi, hại tôi làm trò con bò trước mặt Phong, còn nôn ra cả áo anh nữa. Tôi vỗ trán một cái. Đêm đó em say quá nên quên mất, xin lỗi anh nhé. Hôm nay có gì đặc biệt mà muốn mời em ăn cơm thế? Không có gì, chỉ là đi ngang qua tình cờ nhìn thấy em thôi. Anh ta cười cười. Em có thời gian chứ? Tôi định từ chối, nhưng nghĩ dù gì Duy cũng là khách, nhà hàng lại vắng không một bóng người, lấy lý do mình bận để từ chối thì có hơi khiên cưỡng. Tôi liếc đồng hồ đeo trên tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nói chuyện với anh cũng được, nhưng chỉ một lúc thôi đấy nhá, em còn rất nhiều việc phải làm lắm. Ok, chúng ta lại bàn bên kia ngồi đi. Duy gật đầu đi trước, tôi sắp xếp lại đống giấy tờ rồi cũng léo đẽo theo sau. Nhưng vừa nhấc chân thì con bé Trúc đã túm tay tôi gặng hỏi. Chị, cái anh kia là bạn của chị hả? Không, quen sơ sơ thôi. Eo, người đâu mà đẹp trai thế, đẹp trai lắm luôn ý. Tôi bĩu môi xì một tiếng, cất ngay cái vẻ mặt mê trai ấy đi cô nương. Kệ em. Ừ thôi, muốn ngắm thì tí nữa ngắm, giờ đi xuống báo với đầu bếp chuẩn bị lên món đi. Vâng, em đi ngay đây ạ. Dặn dò xong, tôi mới đi tới dãy bàn gần cửa sổ. Duy lịch sự kéo ghế cho tôi rồi cười bảo. Em ngồi đi. Cảm ơn. Anh muốn ăn món gì, món Việt hay món Tây, đồ ngọt? Món Việt đi. Vậy thử món mới của nhà hàng em nhé. Ừ, quan trọng là em thôi, còn anh á, ăn gì cũng được. Đồ ăn vừa bê ra bàn không lâu thì bỗng nhiên tôi vô tình nhìn thấy một nhóm người đi vào. Trúc niềm nở chạy ra tiếp đón, sau đó dẫn họ vào bên trong. Đến khi nhìn rõ người tới là ai, tôi mới giật mình. Miếng súp cua trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã sặc phun cả ra, vừa cay vừa nóng khiến tôi ho sặc sụa, họ đến suýt nổ cả phổi. Duy thấy thế thì cuống lên, vội vàng rút khăn giấy đưa cho tôi, vừa vỗ lưng vừa sốt sắng hỏi. Em có sao không? Tôi không đáp, chỉ cật lực lắc đầu nguẩy nguẩy, không dám ngẩng mặt lên nhìn, nhưng vẫn không nhịn được, lén lén nhìn trộm sang Phong. Xui rủi thế nào lại đúng lúc anh nhìn về hướng này. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang Duy, sau đó lạnh lùng đi về bàn của mình, bơ đẹp tôi xem như không hề quen biết. Đi cùng với Phong là Trinh và trợ lý của anh, ngoài ra còn có mấy người đàn ông, hình như là hẹn đối tác ăn cơm. Tôi nghĩ chắc là tình cờ thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao anh lại đến nhà hàng của tôi. An, hả? Em thấy sao rồi? Khó chịu lắm không? Không sao đâu ạ. Ừ, không sao là tốt rồi. Món súp này hơi cay, em ăn từ từ thôi. Em biết rồi, anh cũng ăn đi. Nói là trò chuyện cùng với Duy thế, nhưng cả buổi tôi không tập trung được. Anh ta nói gì tôi cũng chỉ nghe được câu mất. Toàn bộ sự chú ý đều rơi trên người đàn ông ở kia, nên chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ. Chừng nửa tiếng sau thì Duy có điện thoại. Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy đầu mày anh ta chợt cau lại. Cúp máy xong thì cũng đứng dậy thanh toán luôn. Anh ta hẹn tôi vào một ngày khác, nói xong cũng không đợi tôi đồng ý đã vội vã rời đi. Bàn của chồng tôi cũng chỉ ngồi thêm một lúc rồi ra về. Lúc đi ngang qua tôi, Phong chẳng thèm liếc tôi lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài. Chỉ có Trinh gật đầu cười xã giao rồi cũng theo anh lên xe rời đi. Dù không làm điều gì mờ ám sau lưng anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó hơi tội lỗi. Mà anh không để ý đến tôi nữa, tự dưng tôi lại thấy lòng mình hụt hẫng, trái tim nhoi nhói mà không định hình được là vì sao. Tôi khẽ lắc đầu cho tỉnh táo. Việc quan trọng nhất bây giờ là duy trì nhà hàng này, còn những chuyện khác thì hãy cứ vứt ra sau tai cho đỡ nặng đầu. Ngày đầu mở bán, mặc dù đã áp dụng chiến dịch marketing kiểu mới nhưng vẫn thất bại. Rất nhiều món ăn chế biến sẵn chờ phục vụ đều phải bỏ đi. Tính ra giá nguyên liệu nhập vào cũng đã gần cả 100 triệu. Dù tiếc của nhưng nghĩ đến đây chỉ mới là bắt đầu, nên buồn bã một chút rồi cũng sốc lại tinh thần. Bận rộn cả ngày, nhân viên đã ra về hết, chỉ còn mình tôi đứng ở quầy thu ngân, cẩn thận đối chiếu hóa đơn, nhìn doanh thu mỗi ngày một giảm, tôi chỉ có thể thở dài bất lực. Lúc này mới chợt nhận ra, để điều hành cả một nhà hàng khó hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Thế mới thấy bố tôi đã tài giỏi như thế nào. Lúc tôi rời khỏi nhà hàng, trời đã sập tối, đèn đường khắp nơi đều bật sáng trưng. Tôi định bắt xe về nhà thì điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, là Như Ý gọi tới. Vừa bắt máy, nó đã liến thoáng nói, giờ này mày đã tan làm chưa? Vừa mới định đóng cửa hàng đi về thì mày gọi đây, sao thế? Mày còn nhớ thầy dạy bọn mình môn quản trị marketing ngày trước không? Thầy Hiếu á, tao nhớ rồi, nhưng mà làm sao? Ừ, nghe giang hồ đồn thầy ấy sắp lấy vợ rồi, trước thầy chả bảo khi nào cưới sẽ báo với lớp mình còn gì. Thế nên hôm nay á mới mời bọn mình đi Hangover, tổ chức tiệc độc thân sẵn tiện họp lớp luôn. Thế à? Ừ, lớp trưởng thông báo trong nhóm chat mấy hôm rồi, nhưng mà ta không để ý. Mãi hôm ấy bạn gọi ta mới biết. Giờ mày về tắm rửa đi, trang điểm đẹp đẹp vào, tí nữa ta sang đón đấy nhá. Tôi liếc đồng hồ, chần chừ sau mấy giây rồi mới nói, giờ cũng muộn rồi, đợi tao với mày đến chắc mọi người về hết rồi ấy. Không sao đâu, một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Mà mày biết con gái lớp mình giờ cao su thế nào rồi đấy. Với cả mày là lớp phó của lớp nên bắt buộc phải đi, không được phép vắng mặt đâu đấy nha. Nhưng bọn mình chỉ đi chơi một lúc thôi mà, nên cứ nói với bố mẹ chồng một tiếng, hoặc nói với anh Phong ấy. Không sao đâu. Ừ, nhanh đấy nhá, nửa tiếng nữa tao tới đấy. Biết không từ chối được, tôi chỉ đành cười bất lực rồi bắt xe ra về. Từ phòng tắm trở ra, tôi đi đến tủ quần áo, chọn được chiếc váy hoa dài qua gối. Kiểu váy đơn giản nhưng khoác lên người lại trông thanh lịch đến kỳ lạ. Ngồi trước gương trang điểm nhẹ qua một chút, cảm thấy ổn rồi mới cầm theo túi sách đi xuống dưới nhà. Dưới phòng khách, thấy mẹ chồng đang chăm chú xem thời sự, tôi lễ phép cất lời. Mẹ ơi, tối nay con có hẹn đi ăn với mấy đứa bạn, mẹ cho con đi một lát nhé. Tôi biết tâm lý người già, đa phần không thích phụ nữ có gia đình, ra ngoài vui chơi phóng túng. Huống hồ nhà chồng tôi còn cực kỳ giàu có và coi trọng danh tiếng. Thế nên cũng đoán chắc 8 phần mẹ chồng sẽ không đồng ý. Nhưng bà lại thoải mái nói, ừ, thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, mở rộng các mối quan hệ cũng tốt. Giao lưu học hỏi được nhiều thứ hay ho trong cuộc sống, cũng khiến suy nghĩ con người ta tích cực hơn. Dạo này mẹ thấy con stress lắm đấy, cứ đi chơi cho khuây khỏa đi, mẹ ủng hộ. Tôi nghe xong thì xúc động vô cùng, cũng ngạc nhiên nữa. Chẳng biết sao bà lại thương tôi đến vậy. Có lẽ vì bà chơi thân với mẹ tôi, bế tôi trên tay từ khi còn đò hòn, nên mới đối xử với tôi tốt như thế. Con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ chồng tôi cười cười, để mẹ bảo chú tài xế đưa con đi nhá. Dạ thôi mẹ ơi, con đi chung với Như Ý, chắc nó đang đợi trước cổng rồi mẹ ạ. Vậy con đi đi, nhanh lên kẻo bạn đợi. Vâng, con chỉ đi một lúc thôi, tí nữa bố với anh Phong về, cả nhà cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi con nhé. Rồi, cứ đi đi, mẹ bảo cô để phần cơm cho con. Tôi cười toe, vẫy tay chào bà rồi bước nhanh ra cổng. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng gần phố đi bộ. Lúc tôi và Như Ý đến nơi thì các bạn gần như đã tới đông đủ. À không, hình như còn có một số gương mặt lạ. Tôi tò mò đập tay Như Ý hỏi, sao đông vậy mày? Ờ, đông như vậy á thì không chỉ lớp mình thôi đâu, chắc thầy ấy mời luôn á mấy lớp thầy từng dạy. Thôi kệ đi, vào trong rồi tính. Hai đứa tôi vừa xuất hiện thì đám con trai liền rú lên, mấy đứa con gái thì túm tụm lại ôn chuyện cũ. Chào hỏi xong, thầy Hiếu cũng hỏi thăm tôi vài câu, đại khái là hỏi tôi sau khi tốt nghiệp thì công tác ở đâu, đã lập gia đình chưa. Đắn đo vài giây, tôi đành cười cười gật đầu trả lời thật với thầy ấy. Dứt lời thì bỗng nhiên ở dãy bàn bên cạnh có người lên tiếng bắt chuyện với tôi. Hải An, nghe nói cậu đang quản lý nhà hàng à? Tớ cứ tưởng học xong cậu sẽ tiếp quản công ty của gia đình chứ. Ờ, tớ chỉ tạm quản lý nhà hàng thay bố thôi. Dù gì ở công ty tớ cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, năng lực không đủ nên chưa tiếp quản được. Ờ, dù sao cái công ty đó cũng là của cậu mà. Phải rồi, tớ nghe nói cậu lấy chồng rồi có đúng không? Nhẫn cưới vẫn đeo trên tay nên tôi không thể giấu giếm. Mà thực ra tôi cũng không có ý định sẽ nói dối, sau cùng chỉ gật đầu cười. Ừ, tớ kết hôn rồi. Mấy đứa bạn tôi liên tục tra khảo, rốt cuộc là chàng soái ca nào có thể khiến một đứa như tôi tình nguyện gả đi sớm như vậy. Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết nên nói sao, thì bỗng có tiếng giày cao gót đến gần. Ngay sau đó, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên cạnh. Ban đầu không để ý mấy, qua một lúc sau ngẩng mặt lên, trông thấy cô gái đó nhoẻn miệng cười, thì mới xác định được cô ta là Ngọc Trinh, ngạc nhiên đến mức thần người ra mất mấy giây. Trinh chẳng biết vô tình hay cố ý lại đi đến chiếc ghế sát bên cạnh tôi và Như Ý rồi ngồi xuống. Đầu tiên hướng mắt sang thầy Hiếu lễ phép chào, sau đó mới quay sang nhìn tôi tươi cười. Trùng hợp vậy, Hải An cũng là học trò của thầy Hiếu à? Tất nhiên rồi, không nghĩ cô cũng vậy đâu. Lần trước tớ không biết chúng ta bằng tuổi nhau, mình đổi cách xưng hô nhé. Tùy cô, tôi sao cũng được. Một người khác chen vào, vừa nãy đang nói dở chuyện của lớp phó K55A1, bây giờ đông đủ rồi, lại tám tiếp chứ nhở. Đứa con gái ngồi kế bên Trinh nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt. Đúng rồi đó Hải An, ngày trước cậu với anh Đăng yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà, sao tự nhiên lại chia tay thế? Tôi đáp tỉnh bơ. Không yêu nữa thì chia tay thôi. Trên đời này đâu ai thiếu ai mà chết, đúng không nào? Yêu nhau tận 4 năm, làm sao mà chia tay dễ dàng như thế được? Tớ nghe nói cậu cưới chồng từ 2 năm trước cơ, vừa chia tay anh Đăng đã lên xe hoa, như vậy có phải quá vội vàng rồi không? Hóa ra là thế, tình yêu 4 năm không bằng cái danh xưng con dâu nhà hào môn cơ đấy, kinh thật. Sắc mặt tôi trong phút chốc bỗng lạnh xuống, dù ngốc đến mấy cũng không thể không nhận ra mấy lời vừa rồi của cô ta là đang cố tình ám chỉ tôi mới là người phản bội Đăng. Như Ý thấy bọn tôi bị bọn kia súng lại công kích thì điên tiết, định mắng một trận cho già nhẽ. Nhưng tôi đã kịp chặn lại, lắc đầu tỏ ý không sao. Tôi không trả lời mà từ tốn nâng ly rượu lên miệng nhâm nhi một chút. Ánh mắt lóe lên một tia đen đặc nguy hiểm, nhìn thẳng khuôn mặt từng người. Cuối cùng lướt qua Trình, nhếch môi cười nửa miệng. Không biết cậu đã từng nghe câu này chưa? Đôi khi muốn gặp hoàng tử thật sự thì trước đó ta phải hôn nhầm một vài con ếch. Lời tôi nói không lớn lắm, nhưng mà ai đó đã cố tình hóng hớt thì sao có thể không nghe. Nói xong, tôi liếc thấy sắc mặt cô bạn kia bắt đầu tái đi, hậm hực nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói gì thêm được nữa mà im bặt. Những người xung quanh thấy bầu không khí trở nên gượng gạo thì nhanh chóng chuyển chủ đề và nhân vật chính lần này là Trinh. Thế còn Trinh thì sao? Ra trường công việc ổn định chứ hả? Đã chịu lấy chồng chưa? Trinh nghe có người nhắc đến mình thì giả vờ ngượng ngập, giơ tay vén tóc ra sau tai, mặt đỏ bừng lên, biểu hiện hệt như người đang có tình yêu, càng làm cho mấy đứa kia thêm tò mò. Đỏ mặt ý là có bạn trai rồi có đúng không? Ừ, tớ với anh ấy cũng mới bên nhau được 2 năm thôi. Thế thì tốt quá, nhưng mà tớ vẫn tò mò, không biết người đàn ông như thế nào có thể lọt được vào mắt xanh của bạn Trinh đây. Thật ra tớ mới là người trèo cao, anh ấy là người tốt, một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, cũng rất là chiều chuộng tớ. Những lúc ở cùng nhau, anh ấy luôn thoải mái bày tỏ tình cảm với tớ, nhưng mà về đời tư thì cực kỳ kín tiếng, nên tớ không tiện tiết lộ. Thật lòng mà nói, yêu nhau nhưng mà không được công khai, nhiều lúc cũng tủi thân lắm ý. Nhưng mà không sao hết, tớ chỉ cần trong lòng anh ấy có tớ, yêu tớ là được rồi. Eo ôi, hạnh phúc thế, tớ chỉ ước bạn trai tớ được bằng một nửa như người yêu của cậu thôi đấy. Cậu cứ nói quá, tớ làm sao mà hạnh phúc bằng Hải An được. Cậu ấy có chồng vừa giàu có vừa đẹp trai, lại còn cưng chiều vợ, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ đấy. Miệng trả lời người kia, nhưng ánh mắt Trinh thì dừng lại chỗ tôi, như cố tình hoanh hoang rằng chồng tôi đang qua lại với cô ta, ám chỉ hôn nhân giữa chúng tôi không hề hạnh phúc, đừng ở đó mà lên mặt. Mặc dù không biết giữa cô ta với Phong là mối quan hệ gì, những lời cô ta nói có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng cho dù là giả ấy, thì điệu bộ thách thức tôi cũng là thật, cho nên tôi đếch cần nể nang nữa. Đối diện với sự khiêu khích của Trinh, tôi chỉ quay mặt đi cười khẩy rồi nói, ừ, đúng là không bằng tình yêu của chồng tôi dành cho tôi thật. Một câu đánh bay ảo tưởng của người đối diện, sắc mặt Trinh ngay lập tức đông cứng, bàn tay để dưới bàn cũng lặng lẽ siết chặt. Tôi dám chắc trong lòng cô ta đang điên tiết lắm, nhưng vì đấu võ mồm không lại mà cũng không làm gì được tôi nên mới chịu ngậm miệng. Như Ý ngồi im lắng nghe nãy giờ, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nó mặc kệ có bao nhiêu người ở đây đang nhìn mình, giơ tay lên làm biểu tượng like rồi ôm bụng cười như nắc nẻ, mà như thế càng khiến ai kia ôm một bụng tức nghẹn, mặt mày xám xịt cả đi, vừa xấu hổ vừa ghen ghét đố kỵ. Vì còn có thầy ở đây nên tôi đành véo mạnh vào đùi Như Ý nhắc nhở, nhưng con bạn tôi cứ như bị chập dây mát không dừng lại được, mãi một lúc sau mới đanh mặt lại. Nhân lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, con bạn tôi đột nhiên dướn người về phía Trinh nói nhỏ, âm giọng chỉ đủ ba người chúng tôi nghe được, đúng là chỉ nên ngưỡng mộ thôi ấy, tôi thấy cái mặt này của cậu cũng xinh đẹp lắm đấy, nhưng đừng dại mà dùng nó đi giật chồng người khác, cẩn thận á, có ngày mất cả chì lẫn chài đấy. Gần 11 giờ đêm, mọi người mới tàn cuộc rồi kéo nhau ra về. Tôi và Như Ý đang khoác vai nhau đến bãi đỗ xe thì bỗng nhiên có một chiếc xe chậm chậm lại gần, sau đó dừng hẳn trước mặt tôi. Người bên trong kéo kính xe xuống, tôi mới nhận ra là Phong. Hôm nay anh lái chiếc BMW nên tôi nhất thời không nhận ra, ngạc nhiên đến mức quên luôn cả phản ứng. Mãi sau có tiếng Phong cất lên tôi mới giật mình. Lên xe đi. Ơ, sao anh lại ở đây? Anh không trả lời, cũng không nhìn tôi, mà dựa lưng ra ghế ung dung chờ đợi. Như Ý thấy tôi đứng được ra đó không nhúc nhích thì vỗ vai tôi rồi bảo, thôi nhá, tao về đây, hôm nay mày uống nhiều rồi, lên xe để ông ấy đưa về đi. Nhưng giờ khuya lắm rồi, làm sao tao để mày về một mình như thế được? Ôi dào ơi, mày chỉ giỏi lo hão, chỗ tao cách đây có hơn 4 cây thôi, chạy chậm thì cũng 10 phút là đến. Bây giờ tao đi với mày, tí nữa phải vòng ngược lại mười mấy cây còn mệt hơn ý. Thôi nhá, tốt nhất là mày cứ về với ông Phong đi. Dứt lời, con bạn tôi mới ngoái đầu nhìn Phong dặn dò, đây nhá, em giao lại cho anh đấy, đưa nó về giúp em, hôm nay ăn uống say rồi. Như Ý nói xong thì vẫy tay với tôi, sau đó nhanh chân chạy biến trong vòng 3 nốt nhạc. Tôi nghĩ đằng nào anh cũng đi ngang qua đây, thôi thì đi nhờ xe về nhà luôn cho tiện. Nghĩ vậy tôi đứng đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc xe máy cà tàng khuất ở cuối đường mới lững thững đi bộ tới, mở cửa ghế phụ ngồi vào. Gió từ bên ngoài lùa qua cửa sổ, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Phong. Có lẽ tối nay anh cũng đã uống không ít. Lúc này xung quanh đã không còn ai nữa, có lẽ trong lòng còn nhiều thắc mắc cho nên tôi mới hỏi Phong. Anh biết bữa tiệc này thư ký của anh có mặt nên mới đến phải không? Phải. Quả nhiên vẫn là cô ta nói đúng. Tôi không cam tâm tiếp tục hỏi, vậy sao anh không đưa cô ta về đi, mà đi về với tôi làm gì? Phong dường như không muốn phí thời gian ở đây trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn, cho nên lập tức nổ máy lạnh nhạt bảo tôi, muộn rồi, về thôi. Suốt cả quãng đường anh không hề nói gì, còn tôi vì trong đầu cứ mải mê suy nghĩ đủ thứ chuyện nên không để ý con đường đang đi không phải đường về nhà. Mãi đến khi xe dừng lại, giật mình ngó ra bên ngoài mới phát hiện ra xe chúng tôi đang đỗ trước một quán ăn ven đường. Tôi tò mò quay sang định hỏi anh thì đã thấy anh tháo dây an toàn rồi. Muốn ăn gì không? Không, tôi không đói. Vừa nói dứt câu thì bụng tôi bỗng nhiên sôi lên ủng ục, mà trong khoang xe yên tĩnh thế này, đừng nói là âm thanh dạ dày kêu to, chỉ cần một trong hai thở nhẹ thôi thì người kia cũng nghe rõ mồn một. Tôi lập tức ngậm miệng, hai má nóng ran lên xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Xuống xe đi. Ơ, lẽo đẽo theo anh xuống xe, chúng tôi vào một quán ăn lề đường trông có vẻ sạch sẽ, giờ này đã muộn nhưng vẫn rất đông khách, hầu hết là người đi làm ca đêm. Chờ gần 10 phút thì hai tô cháo gà đầy ủ cũng được bê ra, ngửi mùi hương thơm nức làm dạ dày rỗng tách của tôi bắt đầu kêu gào. Phía đối diện, Phong lặng lẽ đặt vào bát tôi một đôi đũa và muỗng đã được lau sạch sẽ. Tự nhiên được người ta quan tâm từ những điều nhỏ nhặt thế này khiến tôi vô cùng ngại ngùng. Cảm ơn anh, ăn đi. Vâng, anh cũng ăn đi. Cháo gà ở đây ngon lắm, vừa thơm vừa bùi, thử xem có hợp khẩu vị của em không. Nghe anh nói tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ đại gia như anh cũng đến những nơi như thế này, nên buộc miệng nói một câu, không nghĩ anh cũng ăn ở một nơi bình dân như thế này đấy. Tôi cũng là người bình thường thôi, trước kia có đến đây ăn vài lần. Ở đây còn hàng nào bán đồ ăn ngon nữa không? Có, cuối đường có hàng bánh gói rất ngon, đến nay chắc cũng bán được gần 20 năm rồi. Ừ, món đó ngon mà. Ngày trước mỗi lần mẹ tôi đi chợ thì tôi đều mề nheo đòi bà mua cho vài cái. Lần tới nhất định sẽ đến đây ăn thử mới được. Lần sau tôi đưa em đi. Tôi gật gật đầu, xong lại cúi xuống ăn cháo trong bát. Đang xì sụp thưởng thức vị cháo bùi bùi béo béo thơm nước mũi, thì tự nhiên thấy trong tô mình có thêm một cái đùi gà. Ngẩng đầu lên mới biết Phong gắp từ tô của mình sang cho tôi. Sao thế, anh không ăn à? Động tác múc cháo đầy miễn cưỡng của người đàn ông đối diện hơi khựng lại. Phong im lặng vài giây rồi chậm chạp lắc đầu. Tối nay uống nhiều, tự nhiên thấy không muốn ăn nữa. Tôi chỉ à một tiếng không hỏi nữa, lẳng lặng chén sạch tô cháo to cùng với hai cái đùi. Xong xuôi thì bụng đã no căng. Lúc về đến nhà lại mỗi người mỗi phòng. Chồng tôi tắm xong thì liền đi sang thẳng phòng sách để làm việc. Còn tôi sửa soạn linh tinh xong là trèo lên giường ngủ ngay. Chỉ là không hiểu sao xoay ngang xoay dọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng nằm thêm một lúc nữa rồi ngồi bật dậy, đi đến tủ rượu trong phòng, lén trộm một chai rượu của chồng. Sau đó lững thững đi ra ngoài bể bơi, ngồi xuống uống rượu một mình. Gió dưới mặt hồ thổi tới, làm cay cay khóe mắt tôi. Bởi vì mấy ngày nay bận rộn chạy tới chạy lui quá mệt mỏi. Cũng có lẽ vì khó chịu chuyện gì đó nên tâm trạng tôi trở nên phiền muộn. Lòng nặng trĩu tâm sự nhưng không biết phải nói cùng với ai, thế nên mới nghĩ đến việc mượn rượu giải sầu. Không biết đã ngồi đó bao lâu, mãi đến khi tôi định nhấc mông đi về giường ngủ thì cửa phòng đột ngột bị ai đó đẩy ra. Không cần quay đầu lại tôi cũng biết người đó là ai. Sau lưng có tiếng bước chân người ấy chậm chạp tới gần. Giây sau, một dáng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh. Phong không mắng tôi nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây uống rượu, chỉ nhẹ nhàng hỏi, khó chịu chuyện gì à? Không có. Thế sao khóc? Tôi không khóc, tại vì rượu này của anh vừa cay vừa đắng nên mới thế. Ừ, không khóc, muộn rồi, vào phòng ngủ đi. Tôi bướng bỉnh lắc đầu. Lúc này rượu đã ngấm vào, tôi bắt đầu không kiểm soát được mình. Rõ ràng lý trí thì cứ ép bản thân không được nói ra, nhưng có lẽ ấm ức quá nên bột miệng. Tôi đã cố thử hết mọi cách nhưng có làm cách gì cũng thất bại. Nước mắt rơi xuống như mưa, cảm giác tủi thân làm tôi càng khóc tợn hơn. Tôi thực sự không biết mình có thể trụ được đến bao giờ. Nếu đã không thể thay đổi được, em có khóc lóc cũng không giải quyết được gì cả. Em chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục cố gắng, hai là chấp nhận nhìn cơ nghiệp của bố em cứ thế sụp đổ. Không, tôi không chấp nhận, cũng không muốn thất bại. Bất kể làm việc gì cũng có rủi ro, trong kinh doanh thất bại là chuyện bình thường, không có gì phải mất mặt cả. Tôi kinh ngạc, mang khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem đó ngẩng lên nhìn anh. Ngoài anh ra, từ trước đến giờ chưa từng có ai nói với tôi như vậy. Trong lúc tôi còn chưa biết đáp thế nào thì chồng tôi lại nói, cho dù người khác mắng em vô dụng thì bản thân em cũng không được phép nghĩ mình vô dụng, hiểu không? Nếu vẫn thất bại thì sao? Tiếp tục đứng lên, tiếp tục cố gắng. Anh nhìn chằm chằm gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm đen trũng sâu của tôi, bỗng dưng hỏi một câu không liên quan. Mệt lắm mà. Tôi ngơ ngác gật gật đầu, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng dưng lại lắc đầu. Dáng vẻ ngốc nghếch này lọt vào mắt người đối diện cũng khiến anh không nhịn được cười. Nói tôi nghe, em đã làm được gì? Lời này của anh khiến trái tim tôi xao động. Đắn đo vài giây rồi cũng thẳng thắn kể lại. Thời đại 4.0 có nhiều thứ buộc mình phải theo kịp xu hướng. Tôi nghĩ nếu việc marketing vẫn đi theo lối mòn cũ sẽ không có kết quả, nên đã thay đổi một chút, tổ chức sự kiện tri ân những khách hàng cũ và giảm giá cho khách hàng mới. Vốn dĩ đã có tiến triển đôi chút, nhưng không ngờ phía bên đối thủ lại đưa ra mức giá rẻ hơn, khách hàng đều chọn sang bên đó. Sao em không nghĩ đến việc sẽ tạo ra một món ăn hay một loại nước uống đặc biệt mà chỉ em mới có công thức, đối thủ dù muốn cạnh tranh cũng không thể bắt trước. Nghe anh nói câu này, đầu óc đang lâng lâng trong men rượu của tôi ngay lập tức tỉnh táo hẳn, giống như người đang lênh đênh trên biển vô tình vớ được phao cứu sinh. Gia đình tôi có truyền thống chế tạo sản xuất các loại nước uống, nên từ bé tôi đã được đọc qua không ít tài liệu của bố. Như lời Phong nói, việc giảm giá đồ ăn chỉ có thể thu hút được khách hàng tạm thời. Nếu muốn giữ chân khách hàng lâu dài thì cần phải có một ít sản phẩm đặc trưng. Không thể không nói, chủ ý mà chồng tôi đưa ra thực sự đã đánh đúng trọng tâm. Có được lời động viên này của anh, tâm trạng tôi cũng bất giác vui vẻ, lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, liền sung sướng ngẩng mặt lên định nói cảm ơn anh, lại phát hiện từ nãy đến giờ Phong vẫn đang nhìn tôi không chớp mắt. Đáy mắt anh sâu như biển cả, khiến linh hồn tôi như bị hút vào trong đó. Người ấy lặng lẽ giơ tay lau nước mắt cho tôi. Có lẽ thời gian qua tôi đã quen với sự có mặt của anh trong đời, nên không cảm thấy khó chịu hay bài xích, mà ngồi yên để Phong lau nước mắt. Lúc anh chạm lên giọt nước vương trên mi, đầu ngón tay mang theo vết chai cọ vào da tôi, khiến tôi có cảm giác ngứa ngứa, theo phản xạ co rụt người lại, hai mắt nhắm tịt. Mãi sau, đột nhiên cảm nhận đầu ngón tay thô ráp ấy dịch xuống một chút, rồi bắt đầu mân mê môi tôi. Tôi mới mở mắt ra. Trước kia quen Đăng, dù đã từng thân mật đến ôm hôn, nhưng cảm giác không hề giống như lúc này. Thân thể tôi cứ mềm nhũn cả ra, không phản kháng nổi. Khuôn mặt đẹp như tạc trước mắt tôi đột nhiên cúi thấp xuống, gần đến nỗi hơi thở nóng hổi, thơm mùi rượu vang phảng phất quanh chóp mũi. Chẳng biết là ai tiến lên trước, chỉ biết giây sau một bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng mít trên cánh môi. Có lẽ rượu làm tôi say, cũng có thể là người đàn ông này đêm qua quá quyến rũ, khiến lý trí trong tôi bị cuốn bay sạch sành sanh, chẳng ý thức được hành động tiếp theo của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào, chỉ muốn kéo dài nụ hôn ấy thật lâu. Hai tay vô thức vòng lên cổ anh, kéo xuống nhiệt tình hôn đáp trả. Người đàn ông kia hơi sững lại, sau đó có tiếng anh hít vào một hơi sâu. Phong không nói không rằng, lật người tôi để tôi ngồi lên anh, tay siết lấy cằm tôi, tiếp tục hôn. Tay anh khẽ vuốt tóc tôi, rồi lại chuyển ra sau gáy, giữ chặt, khiến tôi không còn đường lui. Ngoài trời sương bắt đầu rơi, nhưng không một ai quan tâm. Tôi với anh lặng lẽ hôn nhau, toàn bộ tâm trí dường như bị tê liệt. Tôi vô thức dây dưa, quyến luyến, cảm nhận rõ ràng dư vị ngọt ngào lan ra từng thớ thịt. Tôi nồng nhiệt đáp trả lại anh, cứ hôn và hôn. Bỗng có một bàn tay nóng rực như lửa bám trên gáy tôi trượt xuống. Đầu óc đang mụ mị, giờ phút ấy ngay lập tức tỉnh mộng, vội vàng đẩy anh ra. Phong ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt ngạc nhiên bỗng trở nên cứng ngắc. Anh như đang cố kìm nén ngọn lửa vừa bị đốt lên. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì cả hai sẽ đi quá giới hạn, nên vội vã trèo xuống khỏi người anh, xoay lưng lại mặc áo vào, mãi sau mới lắp ba lắp bắp bảo tôi hôm nay tôi uống hơi nhiều, không tự chủ được nên Hải An, tôi mệt rồi, tôi về phòng trước đây. Tôi nói liền mạch, cũng không chờ anh đáp đã vội vàng đứng dậy, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa cả lên không nhìn rõ đường, chân nam đá chân chiêu dò đường theo tâm linh mách bảo. Kết quả ly rượu bị tôi đá trúng lăn lồng lốc dưới sàn. Cẩn thận, dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán mặt mình lúc này đã đỏ như khi ăn phải ớt, giờ mà quay lại thì xấu hổ chết. Thế nên tôi vờ như không biết, co giò chạy một mạch vào phòng, trèo lên giường quấn chặt chăn xong, sờ lên cảm nhận vẫn thấy tim mình đang đập thình thịch. Bên ngoài im ắng lạ thường, tôi cứ nằm yên như thế cho đến một lúc sau, nghe thấy tiếng chồng tôi đặt chai rượu lên bàn rồi đi lại gần giường. Tôi biết anh đang nhìn mình, nhưng lại giả vờ không động đậy, đến cả hít thở cũng không dám thở mạnh. Rất lâu sau, tiếng bước chân ấy chuyển hướng đi vào trong phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy từ trong đó vọng ra. Tôi biết anh phải đi tắm nước lạnh để dập lửa. Trải qua sự động chạm ban nãy, tôi ít nhiều cũng cảm nhận được điều anh muốn. Vậy nhưng bước cuối cùng lại bị tôi dập tắt đi. Thế mà chồng tôi vẫn còn kiềm chế được, đàn ông như vậy mới thực sự là có bản lĩnh. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhưng ngay sau đó tôi đã lập tức xua đi. Lòng không nhịn được, vẫn lén lút thở dài một tiếng. Ngủ một giấc dậy đã không thấy chồng đâu. Tôi thở dài ngồi dậy, lấy tay cào lại tóc cho thẳng thớm rồi xuống khỏi giường, xỏ dép đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn vào trong gương, phát hiện trên người mình đầy rẫy những dấu hôn tím đỏ, thì đầu óc chợt trở nên tỉnh táo. Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi vẫn cảm thấy mình đúng là điên rồ. Ngày trước gặp anh thì né như hủi, thế mà khi say rượu lại suýt cùng anh làm chuyện kia, để bây giờ ngoài sự xấu hổ, đúng là không còn gì có thể diễn tả được tâm trạng của tôi. Tôi thở dài một hơi, nhanh chóng tắm cho xong, ăn uống qua quýt, chuẩn bị đồ đạc xong, liền xách túi đi làm. Lên đến phòng làm việc, tôi lập tức lục tìm tài liệu mà bố cất trong két sắt. Mãi một lúc sau mới tìm thấy cuốn sổ chép tay của bố và một quyển sách về y học cổ truyền. Ánh mắt đang chăm chú lướt qua từng dòng chữ, bất chợt dừng lại, có một dòng chữ khiến tôi đặc biệt chú ý. Trà thảo mộc có công dụng hỗ trợ phòng ngừa bệnh và duy trì sức khỏe. Đọc tới đây, dường như có một thứ gì đó trong lòng tôi đang chậm rãi nảy mầm. Trở về bàn làm việc, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin một hồi thì phát hiện ở phía nam ngoại ô có một nông trại chuyên trồng các loại thảo mộc, tìm được nguồn cung cấp rồi. Việc cần làm tiếp theo chính là nghiên cứu ra công thức nước uống độc quyền. Thời tiết Hà Nội đang vào mùa nắng nóng, bây giờ là thời điểm thích hợp để cho ra loại nước uống vừa giải khát vừa có tác dụng phòng và chữa bệnh. Nếu thành công, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng mới. Tôi ngồi nghiên cứu đống tài liệu đến chiều, đang định đi pha cốc cà phê uống cho tỉnh táo thì con bé Trúc từ đâu xuất hiện, mang theo một cốc cà phê đưa cho tôi, hớn ha hớn hở cười rồi bảo: "Cà phê của chị này." "Ừ, cảm ơn em. Hôm nay nhà hàng vẫn không có khách tới hay sao mà lại lên đây?" "Có ạ, nhưng ở dưới có mọi người rồi. Với cả em thấy chị Hà đang vội nên tranh luôn phần việc pha cà phê cho chị đấy." Tôi cười cười, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Trúc đứng bên cạnh hình như nhớ ra chuyện gì rồi lại nói: "Chị biết tin gì chưa? Lại có drama gì hot à? Tin hot hot hot luôn nhá. Cái nhà hàng Mai Hồng đối diện mình á, hình như đang bị điều tra hay sao ấy. Thấy bảo hôm qua có khách ăn ở bên đó xong bị ngộ độc, giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Em còn hóng được nhá, gia đình chị gái kia cũng có tiếng tăm ở đây lắm. Kỳ này á, ông Hồng chết chắc." Tôi thở dài. Dù trên thương trường chúng tôi cạnh tranh với nhau, nhưng thực sự trong lòng không thấy hả hê chút nào. Cũng chẳng có tâm trạng để cười nhạo ông ta, cho nên tôi nói: "Ừ, thôi chuyện của người ta mình biết vậy là được rồi, đừng có tò mò quá." "Vâng, lát nữa mang báo cáo lên cho chị nhé." "Vâng ạ, tí nữa em mang lên sau nhé. Vì cà phê vẫn như chị Hà pha chứ ạ." "Hôm nay làm sao đấy? Tự dưng mày nhiệt tình á, chị thấy nó không có quen. Mày có ý đồ gì đấy? Hay lại đang định xin xỏ gì à?" "Đâu, em làm gì có ý gì với bà." "Thật không? Mày không nói á thì tí nữa đừng có chị em xin xỏ cái này cái kia. À, dẹp ngay nhá." Quả nhiên bị tôi bắt thóp, gò má nó lập tức đỏ bừng lên, mặt lấm la lấm lét ấp úng nói: "Ờ thì thật ra ấy, thì cũng đang có chuyện nhờ chị thật." "Chuyện gì?" "Hôm trước chị nói chị với anh Duy chỉ là bạn đúng không? Vậy cho em xin số điện thoại của anh ấy đi." "Hả? Ông Duy á?" "Vâng." "Này, đừng nói với chị là mày thích ông ấy rồi đấy nhá." Lần này mặt nó còn đỏ hơn, không trả lời mà khẽ gật gật đầu. "Người như Duy tốt nhất là không nên dây vào." "Sao thế ạ?" "Em thấy anh ấy cũng chững chạc, đứng đắn mà. Mày biết đời tư ông ấy rắc rối thế nào không? Mà đòi yêu. Phụ nữ vây quanh anh ta kiểu nào chả có. Mấy em siêu mẫu chân dài anh ta từng chơi qua còn chẳng đếm nổi. Mày đừng vì vẻ bề ngoài mà yêu người như thế. Không có kết quả đâu." "Không, em vẫn tin. Đấy là vì mày chưa tận mắt nhìn thấy thôi. Nếu có thì cũng quả là chuyện trước kia. Với cả ai cũng có quá khứ mà. Miễn sau này ở bên nhau, anh ấy không ngựa quen đường cũ là được. Chị thấy á, mày đúng là yêu đến mù quáng rồi. Trước chị chẳng bảo hai người không có gì với nhau còn gì, sao chị cứ phản đối việc em theo đuổi anh Duy thế? Hay là chị đổi ý rồi? Hâm mà, chị không thích anh ta. Chị có người chị thích rồi. Là anh đẹp trai nào thế?" Nghe nó hỏi vậy, tự dưng lúc này trong đầu tôi bất giác hiện lên gương mặt lạnh lùng của ai đó, buột miệng nói: "Chồng chị." Trúc không quá sốc trước thông tin mà tôi vừa nói, chỉ ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Chị yêu mấy thật á? Sao tự nhiên mày hỏi cái câu buồn cười thế?" "Thật ra thì em cũng biết chị lấy chồng lâu rồi, cũng có được nghe một vài câu chuyện ở ngoài lề. Thật ra thế nào ấy thì em không biết, nhưng mà từ lúc chị đến đây làm ấy, em chưa thấy chồng chị xuất hiện bao giờ. Có thật là bà yêu ông ấy không đấy?" Thú thật đến bây giờ, chính tôi cũng không biết mình đối với Phong là loại tình cảm gì. Đơn thuần xem nhau như anh em, hay là vợ chồng trên danh nghĩa, hoặc cũng có thể nó đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi. Chị cũng không biết thế nào, có lẽ là thích chứ chưa hẳn là yêu. Chồng chị đối xử với chị có tốt không? Tôi im lặng ngẫm nghĩ vài giây mới trả lời: "Rất tốt, tạm thời không có gì để phàn nàn cả. Thế anh ấy thì sao, có yêu chị không?" Nhắc đến chuyện này, tự nhiên trong lòng tôi không nén được một tiếng thở dài. Hình như tôi đã quen với việc có anh ở bên cạnh. Anh quan tâm tôi, động viên tôi mỗi khi áp lực công việc bủa vây. Cho nên dần dà tôi bắt đầu trở nên ích kỷ, muốn chiếm giữ anh cho riêng mình. Không những thế, tôi còn nảy sinh sự tò mò với người con gái bí ẩn trong lòng anh. Tiếc là thông tin quá ít ỏi, tôi chỉ biết cô gái ấy có một cái tên rất đẹp, một chữ Hân thôi. Tôi lắc đầu, mỉm cười nhẹ tênh, trả lời bằng một câu hết sức đơn giản: "Chắc là không em ạ." Trúc tròn xoe mắt nhìn tôi, chắc có lẽ nó không nghĩ tôi có thể bình tĩnh đến mức như thế. Qua một lúc sau mới mấp máy môi, tôi biết nó sẽ nói gì nên vội ngắt lời. Ừ, thôi được rồi, em ra ngoài làm việc một tí, tí nữa chị phải ra ngoài rồi. Vâng ạ. Dừng trước cổng bệnh viện, tôi xuống xe đi thẳng đến phòng của bác sĩ. Bác sĩ, tôi muốn hỏi tình trạng sức khỏe của bố tôi thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ kia gật đầu, lật hồ sơ khám bệnh xem lại rồi mới ngẩng lên bảo tôi. Cơ bản thì sức khỏe của ông đã tốt lên nhiều rồi, ngày mai có thể xuất viện theo mong muốn của người nhà. Nhưng việc tiến hành trị liệu vẫn cần thời gian, cô có thể đưa bố đến viện điều trị theo lịch, hoặc có bác sĩ tại gia thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt bác sĩ, tôi đi thẳng đến phòng của bố. Nhưng khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì bỗng nghe thấy giọng mẹ của tôi từ bên trong vọng ra. Công việc dạo này bận lắm không con? Cũng không bận lắm mẹ ạ. Ôm đồm cả hai công ty như thế không vất vả làm sao được. Mẹ thấy con gầy đi rồi đấy. Không sao đâu ạ, công việc cũng dần vào guồng rồi. Bố tôi nằm trên giường hài lòng mỉm cười. Thế thì tốt rồi, bố mẹ cũng đã tính cả rồi. Nếu công ty không phát triển được nữa thì cứ để con bán đi. Công ty ổn rồi, bố mẹ đừng lo quá. Bây giờ bố nhanh khỏe lại mới là quan trọng. Mấy hôm nay bố tập thế nào rồi? Mới đầu chưa quen nên cũng hơi mệt con ạ, nhưng mà giờ thì ổn rồi. Vâng. Cách một bức tường, tôi đứng ngoài nghe không sót một chữ, nghe đến thất thần. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, có một chút ấm áp, một chút xúc động. Qua một lúc lâu sau mới đẩy cửa đi vào. Bố, mẹ, con đến rồi đây. Bố mới tập xong còn mệt, đừng ngồi quá lâu, nằm xuống nói chuyện cũng được mà. Bố khỏe rồi mà. Mà sao hai đứa lại không đi chung với nhau? Tôi đang định bảo bận chút việc nên tới muộn thì Phong đã lên tiếng. Hải An đi gặp bác sĩ, còn con thì vào trước. Nghe anh nói câu này tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bắt sóng gật đầu lìa lịa. Đúng đấy ạ, con hỏi thăm tình hình của bố một chút. Bác sĩ bảo ngày mai là có thể xuất viện rồi đấy bố. Ờ rồi, bố biết rồi. Con cũng ngồi đi, mà hai đứa đến thăm bố mẹ là được rồi, còn mang theo cả đống quà cáp đến làm gì. Lúc này tôi mới để ý trên tủ đầu giường của bố đầy các túi to túi nhỏ, nhân sâm táo đỏ với cả tổ yến, chẳng thiếu một thứ gì. Chồng tôi cười cười nói, tất cả chỗ này đều là mẹ con chuẩn bị để biếu bố mẹ đấy. Bà còn gửi lời hỏi thăm đến bố và cả mẹ nữa. Thế à, chắc bà ấy giận mẹ lắm hả? Không có đâu ạ, đợi bố khỏe hẳn, bố mẹ con lại đến nhà chơi. Lúc đó hai mẹ cứ từ từ mà tâm sự. Ừ, mẹ biết rồi, con nhớ gửi lời cảm ơn của mẹ đến bà ấy giúp mẹ nhé. Vâng ạ. Mẹ thấy tôi từ nãy đến giờ không nói gì, cứ ngồi ngây ra đó thì vỗ vai tôi một cái. Nghĩ gì mà thất thần vậy con, rót cho mẹ cốc nước xem nào, rót cho cả thằng Phong nữa. Ai lại để chồng ngồi không như thế bao giờ? À vâng ạ, đợi con một tí. Trong lúc tôi loay hoay tìm hai cái ly để rót trà, thì bên kia bố tôi dường như nhớ ra chuyện gì nên hỏi. Bố nghe nói Hoàng Kim đã mua lại khu đất tòa nhà A. Nói đến việc này tôi lại thấy tức giận, không nhịn được liếc anh. Nhưng người đàn ông kia vẫn bình tĩnh giải thích, việc mua mảnh đất đó không phải là ý của con, nhưng bố mẹ yên tâm, nhà hàng vẫn kinh doanh như bình thường, con đã mua lại nó rồi, xem như đó là quà cưới của con tặng cho Hải An, giấy chứng nhận bất động sản cũng có đứng tên cô ấy. Anh vừa dứt câu, cả ba người nhà chúng tôi sáu mắt nhìn nhau. Khi chạm đến ánh mắt sâu thẳm của anh, càng làm trái tim tôi run lên, nhất thời kinh ngạc đến mức không sao thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại được. Nhưng khi ấy, tự dưng tôi lại nhớ đến lần trước đã mắng anh mấy lời thậm tệ. Thấy xấu hổ quá nên càng không dám mở miệng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Đặt ly nước vào tay anh rồi lúng túng cụp mắt xuống. May sao người ấy không chấp tôi, vẫn lịch sự nhận lấy rồi từ tốn đưa lên môi uống một ngụm. Mắt mẹ tôi hoen đỏ, run run nói, Phong à, bố mẹ thật sự không biết nên cảm ơn con thế nào nữa. Anh khẽ lắc đầu rồi cười, mẹ đừng nói như vậy. Chúng ta là người một nhà, con rể thì cũng là con của bố mẹ, đó là việc con nên làm thôi. Bố mẹ tôi nghe Phong nói như vậy mới yên tâm, cả hai quay sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vui mừng. Chỉ có con lấy Hải An thì bố mới yên tâm thôi, con gái bố gả cho con là may mắn của nó. Con thì không nghĩ như vậy. Bố tôi bảo, thế hai đứa bao giờ sinh con cho ông bà để bế đây? À vâng, bọn con cũng đang tính. Tôi đang ngồi gọt táo, nghe chồng tôi và bố nói chuyện tới chuyện con cái thì giật thót cả mình, cuống cuồng trả lời, bố còn chưa khỏe, những chuyện khác gấp gáp thế làm gì ạ? Với cả công ty còn chưa ổn định nữa, con nghĩ tạm thời nên lo việc công ty trước đã. Cháu ngoại của bố sao không gấp gáp cho được? Nhưng mà con thấy vội vàng quá. con không cần áp lực công việc, yên tâm sinh con đi. Đợi bố khỏe rồi, việc ở nhà hàng cứ để bố lo, hai đứa không phải lo gì hết. Ý con không phải thế. Bố tôi không để tôi nói hết câu, đã quay phát sang Phong nói một câu, khiến cổ họng tôi nghẹn cứng. Hay là tháng sau, cái An có bầu luôn đi nhỉ? Dạ, đúng đấy, tôi thấy có con năm nay là hợp lý nhất. Mẹ tôi cũng gật gù đồng tình, chỉ có tôi nghe xong thì mặt mũi méo sạch cười khổ. Sao vội thế hả bố? Sinh con chứ phải mớ rau ngoài chợ đâu mà muốn là có ngay được à? Hay từ từ rồi vợ chồng con sinh cháu cho bố có được không ạ? Được, được hết, con không phải lo. Con rể bố phong độ thế này, thả một lần sinh hai đứa còn được ấy chứ. Nhưng mà... Chồng tôi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Con nghĩ trước tiên bố phải nhanh khỏe lại đã, để còn chuẩn bị bế cháu ngoại chứ. Ừ, bố mẹ chờ hai đứa mãi, giờ nghe con rể nói tự nhiên thấy khỏe hẳn ra. Chỉ mong hai đứa nhanh đẻ lấy thằng cô thôi, chứ bố mẹ hai bên sốt ruột muốn bế cháu từ lâu rồi. Hai đứa xem thế nào đi. Phong không nói gì, chỉ cười. Bố tôi nói cái gì anh cũng gật đầu, còn tôi cứ giả vờ coi như đồng ý. Anh đối với tôi thế nào còn chưa rõ, nên mọi chuyện cứ để từ từ rồi hãy tính. Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc, thì chồng tôi liếc đồng hồ trên cổ tay, sau đó nói, bố, mẹ, giờ con có việc phải về công ty, sáng mai bố xuất viện con sẽ đến. Mẹ tôi thì quý con rể, nên bảo, ừ, con về đi không muộn, vâng, con chào bố mẹ. Nói rồi Phong quay sang bảo tôi, anh xuống lấy xe trước đợi em. Ờ, vâng. Mẹ tôi thấy anh đi rồi mới nhìn tôi. Hình như bà có điều muốn nói, nhưng sợ bố tôi nghe được, nên mới tìm cớ để tiễn tôi. Vừa ra ngoài, giọng bà bỗng trở nên nghiêm túc. Thế hai đứa vẫn vậy đấy hả? Vâng, bọn con chỉ mới dọn về sống chung thôi mà mẹ. Quái lạ, thằng Phong nó cũng là đàn ông, con ở cùng nhà với nó, hàng đêm ngủ cạnh nhau, thế mà giữa hai bọn con vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Sao khó tin thế nhở? Thì bọn con có làm gì đâu, vẫn chia đôi giường, ai ngủ phần người ấy. Mà mẹ vội gì, từ từ thì khoai mới nhừ chứ. Vừa dứt câu đã bị mẹ tôi cốc thẳng một cái vào trán rồi mắng. Này thì nhừ, con đúng là có chồng như thằng Phong mà không biết giữ. Phụ nữ muốn tiếp cận nó nhiều vô kể. Này mai có đứa nào nẫng mất chồng lại hối hận không kịp đấy. Đàn ông ai mà chả có nhu cầu. Đừng để đến lúc mà nó không chờ được nữa ra ngoài tìm của lạ thì mày xong rồi đấy con ạ. Con biết, chỉ là mày nói thật với mẹ đi, mày vẫn chưa quên được thằng Đăng đúng không? Tất nhiên, tôi đã không còn tơ tưởng tới người đàn ông tệ bạc như Đăng từ lâu rồi, thế nên ngay lập tức chối bay chối biến. Làm gì có chuyện đó, con với anh ta chấm dứt lâu rồi. Vậy thì nghe mẹ đi, con hãy mở lòng thử chấp nhận Phong đi. Bố mẹ nhìn người chưa sai ai bao giờ đâu, mà thằng Phong mẹ thấy nó cũng rất thương con đấy. Nếu là tôi ngày trước, có lẽ sẽ bướng bỉnh phản đối đến cùng, nhưng hiện tại đã không phải vậy. Dường như tình cảm của tôi đã bắt đầu chệch hướng, nghĩ đến chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, sao tim tôi lại cảm giác hụt hẫng thế này? Hay là tôi yêu anh mất rồi? Đúng là điên rồi. Rời khỏi phòng bệnh của bố, vừa ra đến cổng bệnh viện, tôi đã trông thấy một bóng người quen thuộc lẫn trong đám đông. Hôm nay đại gia lại đổi hứng lái con Maybach. Thân hình anh thẳng tắp, hai tay đút túi quần, lưng đứng tựa vào xe, sơ mi trắng để hở hai hàng cúc. Không tính đến khuôn mặt điển trai, mà chỉ nhìn dáng vẻ phong trần này của anh cũng đủ làm đám con gái bọn tôi chết đứ đừ rồi. Mấy đứa con gái ăn mặc kiệm vải, mặt chát một lớp phấn dày cộm, đi ngang qua thì khỏi phải nói, nhìn thấy trai đẹp thì lập tức ồ lên, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô dán vào người anh, trêu chọc, anh đẹp trai ơi, đứng đây chờ ai đấy? Phong vẫn chăm chú nhìn về hướng trước, không thèm ngẩng đầu lên, cũng không nói gì, mà chỉ bày ra và dáng vẻ hờ hững. Ơ, lạnh lùng thế nhở? Đẹp trai thế này á, hay là đi chơi vui vẻ với bọn em đi. Ba với một ra chỉ có sướng thôi. Anh trai có muốn thử không? Không. Sao thế? Bận. Một cô gái trong số đó tiến đến gần anh cười lớn. Bận gì vậy? Đi chơi với bọn em á, đảm bảo thích hơn nhiều. Phong hơi liếc về phía tôi, sau đó cười nhạt. Bận đón vợ. Khỏi phải nói, sau khi nghe anh nói câu này, cả sáu con mắt của ba người phụ nữ kia như muốn rơi ra ngoài. Đẹp trai như vậy, hóa ra đã có vợ rồi à? Không sao, vậy anh lưu số của em đi. Hôm nào chán vợ, muốn giải quyết thì gọi em nhé. Ngón nghề của em hơi bị tốt đấy, anh chỉ cần nằm yên mà hưởng thụ thôi. Lần này thì cô ta triệt để, khiến máu trong người tôi sôi lên. Ngay lập tức dạo bước đi nhanh đến chỗ bốn người bọn họ. Con điên này, rốt cuộc là loại người gì vậy? Cô ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ sao? Rõ ràng chồng tôi nói anh đã có vợ, còn tỏ thái độ chán ghét ra mặt như vậy. Thế mà cô ta không những không xéo đi mà còn bày ra điệu bộ lẳng lơ quyến rũ. Đi nhá, em lấy giá rẻ cho, 500k bao phòng. Không có hứng. Phòng thờ ơ đáp. Tôi đang hùng hùng hổ hổ đi tới, nghe câu này thì bất chợt dừng lại nhìn anh, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh, đi đến hất mạnh cô ta ra khỏi người anh. Tránh ra. Cô ả kia mặt mày cau có quay lại quát tôi. Mẹ nó, mày là con nào đấy? Dám giành khách ở chỗ của tao à? Có lẽ cô ta cũng nghĩ tôi làm cái nghề mạt hạng đó, lại còn tranh mất con mồi béo bở, thì tức giận đến mức mắt long lên sòng sọc. Giây sau liền lao đến vung tay định tát tôi, nhưng tay của cô ta còn chưa kịp chạm vào mặt tôi thì Phong đã đưa tay ra kéo tôi về sát phía mình. Cô ta vồ hụt mất đà nên lảo đảo chúi đầu về phía trước, ngã sấp mặt. Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi bảo, cô định đánh ai đấy? Là nó gây sự với em trước, anh nhìn xem, tay em bị nó làm thâm tím đây này. Đồ mồm điêu, tôi chỉ mới đẩy một cái còn chẳng cào cấu gì, thế mà cô ta nói dối trắng trợn. Tức quá nên cũng sững cổ lên cãi lại. Con điên này, mày ve vãn chồng bà mà mày còn già mồm à? Có tin bà cào nát mặt mày luôn cho khỏi đi kiếm cơm không? Lần này cả ba đứa nó đều bất ngờ, không nghĩ đụng mặt chính thất ở đây nên vẻ mặt trở nên cứng ngắc. Những cô gái kia không cam tâm quay sang chồng tôi, mắt rừng rừng bắt đầu diễn vai đau thương. Làm gì mà nóng thế? Em thấy anh đứng một mình nên chỉ định nói chuyện với anh tí, thế mà vợ anh cũng nổi điên lên đánh em. Nói chuyện quái gì mà tận 500k? Nói chuyện hay gạ chuyện đó? Mày... Không để cô ta nói hết câu, chồng tôi đã lạnh lùng ngắt lời. Tôi nói tôi có vợ rồi, nhưng cô vẫn lì lợm nên bị đánh là đáng. Em... cút. Phong không trực tiếp ra tay, khí chất lạnh lẽo toát ra từ người anh thôi cũng đủ bức chết người khác rồi. Giọng anh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, khiến cô gái kia nghe xong cũng phải muối mặt. Cút thì cút, tưởng máu lắm ấy. Cô ta bĩu môi, dứt lời cùng với hai người còn lại quay sang lườm tôi rồi nhanh chóng lủi mất. Sau khi ba người phụ nữ kia đi rồi, nói thật trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Mỗi tội không để Phong nhìn ra tâm tư của mình nên từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra như không có gì. Anh đợi lâu không? Mới hơn 10 phút, lên xe đi. Anh vừa nói vừa giơ tay mở cửa ghế phụ cho tôi, xong xuôi mấy vòng qua ghế lái nổ máy chở tôi về nhà. Sương đêm bao phủ, đèn hai bên đường bật sáng chói, xe cộ đi lại bên đường vẫn đông như mắc cửi. Trong khoang xe không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ của tôi. Thú thật, tâm trí tôi lúc này là một mảnh hỗn loạn, chẳng biết sao đáy lòng cứ có cảm giác kỳ lạ lắm. Phòng vẫn tập trung lái xe, tôi ngồi bên cạnh, chốc chốc lại lén nhìn sang anh, nhìn những đường gân xanh như ẩn như hiện trên đôi bàn tay trắng trẻo sạch sẽ. Cả cơ bắp nổi cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi kia cũng thực sự rất đẹp. Gió ngoài cửa sổ lùa vào làm mái tóc tôi khẽ đung đưa, đem theo mùi thơm của sữa tắm quen thuộc và hơi ẩm ướt của đất sau cơn mưa lan vào từng ngõ ngách. Lúc sau, ánh mắt tôi bất chợt sững lại, nhớ đến lời dặn dò của mẹ trước khi rời đi, một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng tôi. Tôi quay sang nhìn Phong, trong lòng tự nhiên lại xuất hiện một cảm giác rung động và biết ơn không thể nói nên lời. Có lẽ người đàn ông này mới thực sự là người tôi đang tìm kiếm. Một người dù bị tôi làm tổn thương vẫn sẵn lòng cho tôi tiền, sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ khi tôi cần, cho tôi một lời khuyên và bất cứ lúc nào cũng luôn che chở bao bọc tôi. Rốt cuộc đến bây giờ tôi cũng cảm nhận được có rất nhiều thứ đã thay đổi ở trong tim tôi rồi. Có điều tôi nghĩ lúc này mình cần thời gian suy nghĩ kỹ hơn về những chuyện vừa xảy ra, cho nên không dám vội vàng. Tôi hít sâu một hơi, miệng ngắc ngứ mãi một lúc lâu mới lý nhí nói, cảm ơn anh. Nghe xong câu này, đột nhiên Phong nghiêng đầu nhìn tôi, một tia cảm xúc chợt lóe lên trong đáy mắt anh, không rõ là vui hay buồn, chỉ thấy anh không đáp mà hờ hững quay đi tiếp tục lái xe. Tôi vẫn nhìn anh không rời, nghiêm túc nói một câu, cảm ơn anh đã giúp em mua lại mảnh đất đó. Dường như anh hơi bất ngờ khi tôi nói những lời này, khóe môi cong lên, nét hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Không cần cảm ơn tôi, chuyện nhỏ thôi. Không phải chuyện nhỏ, với cả hôm đó ở bệnh viện là em sai, đã nói với anh mấy lời khó nghe, em xin lỗi. Lời tôi vừa dứt, mấy ngón tay đang gõ gõ vô lăng của chồng tôi bất chợt dừng lại. Phong nghiêng đầu nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi trịnh trọng như thế cũng không nhịn được mà bật cười. Lần đầu tiên thấy anh cười thoải mái như vậy nên mặt tôi cứ ngơ ra. Dù không nhìn thấy nhưng chắc chắn trông buồn cười chết đi được. Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, nhưng lại khiến người ta không thể nắm bắt. Khẽ xoa đầu tôi, anh nói, chúng ta là vợ chồng, những việc đó đều là việc tôi nên làm, em không cần phải xem nó như gánh nặng. Tôi máy móc đáp vâng một tiếng rồi im lặng không nói gì thêm nữa, nhưng vẫn lén lút quan sát anh. Có lẽ lâu nay trong lòng luôn có ác cảm với Phong nên tôi chưa bao giờ nhìn anh quá lâu. Bây giờ mới nhận ra người đàn ông này không những có vẻ ngoài rất đẹp trai mà phong thái còn rất điềm tĩnh, đôi khi lạnh lùng nhưng lại toát ra một loại sức hút khiến người khác khó lòng cưỡng lại. Đấy, lòng tôi bất giác cảm thấy căng thẳng, bồi bồi vàng vàng cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc bên trong. Qua gương chiếu hậu trông thấy hai má mình đỏ lừng hết cả lên, lại càng xấu hổ tận mạng, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Hình như tôi mắc bệnh ảo tưởng rồi thì phải, sao lại có thể tưởng tượng ra Phong thích tôi nên mới làm rất nhiều chuyện như vậy được chứ. Anh giúp tôi cũng chỉ là thói quen mà thôi, dù đó chỉ là vì trách nhiệm. Một người hoàn hảo như anh chắc chắn không thiếu đàn bà đẹp vây quanh, hơn nữa còn có Hân, chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến một đứa như tôi đâu. Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, im lặng suốt quãng đường về đến nhà. Chừng 15 phút sau, chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại. Tôi đang loay hoay tháo dây an toàn thì đột nhiên thấy hơi sốn mắt. Phong vòng qua mở cửa xe cho tôi, thấy tôi chớp mi liên tục liền nắm cầm tôi nâng lên. Lúc này thấy tròng mắt tôi đỏ hoe, còn chảy cả nước mắt mới sốt sắng hỏi, bị sao thế? Tôi nâng mắt nhìn anh, mặt Phong kề sát mặt tôi. Chẳng biết có phải do tư thế quá gần hay không, mà tôi thấy hơi thở nóng hổi của anh phả lên chóp mũi, tim cũng bất giác đập loạn lên. Lông mi rơi vào mắt em. Để tôi xem, khó chịu lắm không? Hơi hơi ạ. Anh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm tôi, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt. Anh hơi cúi xuống ghé sát mặt mình vào mặt tôi, rồi nhẹ nhàng thổi một cái. Cứ như thế lặp đi lặp lại đến lần thứ năm thì cảm giác khó chịu cũng biến mất. Dù không phải lần đầu tiên ở gần anh như thế này, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Ngẩng đầu lên, lại vừa vặn chạm vào cằm anh, cử chỉ hết sức mờ ám, làm cơ thể tôi không nhịn được run lên. Cảm giác xốn sang trong lòng càng lúc càng không kiểm soát. Người tôi căng cứng như dây đàn, không dám thả lòng. Mùi hương cơ thể anh vấn vít nơi chóp mũi. Dù mắt đã không còn khó chịu nữa, nhưng dường như người đàn ông kia không hề muốn dừng lại. Gò má tôi bị anh chạm vào càng lúc càng nóng, muốn cựa quậy thoát ra, nhưng càng ngọ nguậy lại càng bị Phong ôm chặt lấy, không thể cử động. Bờ môi anh dần chuyển xuống, ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên áo anh, ngửi thấy cả mùi dầu gội từ tóc anh nữa. Ánh mắt Phong dán chặt ở môi tôi, chậm rãi nói từng chữ. Còn khó chịu không? Tôi xấu hổ liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Hết rồi ạ. Tay anh nhẹ mân mê môi tôi, khiến tôi đang cố gồng mình cũng mềm nhũn cả ra, không phản kháng nổi. Tôi nóng mặt, một tay chống lên người anh đẩy ra, nhưng cùng lúc này anh lại cúi xuống phủ môi mình lên môi tôi. Không mang theo sự dịu dàng giống như nụ hôn ở hồ bơi lần trước, mà mạnh mẽ đầy tính chiếm đoạt, không cho tôi cơ hội từ chối tiếp. Tiếp theo còn hôn sâu thêm nữa, tôi sợ nên nhắm tịt mắt lại. Bờ môi đang miết trên môi tôi như có luồng điện chạy qua, một bàn tay trượt xuống siết mạnh vòng eo, tay còn lại giữ chặt lấy gáy khiến tôi hoàn toàn bị động, mặc anh làm càn. Bầu không khí trong giây lát trở lên mơ hồ, bàn tay của anh di chuyển chu du khắp trốn rồi tiến lên trên. Đầu óc tôi đang lâng lâng, vẫn cố níu lấy sợi dây lý trí cuối cùng. Tôi sợ nếu còn tiếp tục sẽ bị Phong làm thịt ngay tại đây, nên cuống quýt đẩy anh ra rồi nói, ở đây không được. Ban đầu Phong hơi giật mình, nhưng nghe tôi nói xong thì bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, càng được đà trêu chọc. Giọng của anh đầy mê hoặc phảng phất bên tai, vậy ở đâu mới được? Lần này đến lượt tôi xịt keo ngay tại chỗ, nhận ra mình lỡ miệng nói một câu vô cùng ngu xuẩn. Hải An ơi là Hải An, mày nói như vậy chẳng khác nào bảo anh ấy ở chỗ khác thì được à? Mặt nóng như chảo lửa, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất, lập tức quay mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh, ấp á ấp úng nói, em vào nhà đây, anh đi luôn đi không muộn. Dứt lời, ánh mắt của Phong nhanh chóng trở về vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Anh giúp tôi chỉnh lại váy áo, sau đó lùi về phía sau đỡ tôi xuống xe, giọng khàn khàn bảo tôi, trong tủ đầu giường có Oprosacin, thấy mắt còn khó chịu thì đem ra dùng, nhớ đọc kỹ liều lượng đấy. Em biết rồi, chắc là không sao đâu. Tối nay tôi về muộn, bảo bố mẹ cứ ăn cơm trước đi. Tôi gật gật đầu rồi chuồn lẹ, một giây cũng không dám quay đầu trở lại. Mãi đến khi cánh cổng đóng lại, tôi mới nghe tiếng ô tô nổ máy đi ra khỏi tiểu khu. Nhịp tim cũng theo đó mà bình thường trở lại. Lúc vào nhà thấy bố mẹ chồng đang ngồi uống trà. Hình như ông bà đã biết hôm nay tôi sẽ ghé qua viện nên vừa bước vào đã hỏi: "Con về rồi đấy hả?" "Vâng ạ, bố mẹ ăn tối chưa ạ?" "Chưa, đang đợi xem hai vợ chồng con có đứa nào về sớm không." "Thế bố con sao rồi, ngày mai đã được ra viện chưa?" "Bố con khỏe rồi ạ, bác sĩ bảo có thể ra viện rồi, về nhà uống thuốc kết hợp và lấy trị liệu là ổn thôi." "Ừ, thế là được rồi." "Lúc nãy mẹ nghe tiếng xe, Phong nó đưa con về à? Thế hai đứa đã ăn uống gì chưa?" "Vâng, bọn con chưa ăn, nhưng anh ấy bận việc nên đưa con về rồi lại đi mẹ ạ." "Ừ thôi, con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm." "Vâng ạ." Ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong xe, thân thể tôi bất giác run lên, đáy lòng trở nên rung động mạnh. Nhưng tôi sợ mọi chuyện đối với anh chỉ là nhất thời, không kiểm soát được, cho nên ranh giới đó mãi mãi không dám bước qua, cũng không dám hy vọng gì cả. Cả một ngày dài mệt mỏi nên ăn cơm xong, đợi bố mẹ chồng đi nghỉ là tôi cũng ngay lập tức phi lên giường. Khắp người rã rời, nhưng có lẽ vì thiếu người ấy nên không thể chớp mắt nổi. Chờ mãi, chờ đến tận khi mí mắt tôi chịu xuống thì dứt khoát mặc kệ, lăn ra ngủ thiếp đi luôn. Chẳng biết đêm qua chồng tôi về nhà lúc nào, chỉ là sáng sớm tỉnh dậy đã thấy anh nằm bên cạnh mình. 7 giờ ăn sáng xong, Phong giữ lời hứa đưa tôi đến viện. Làm thủ tục xuất viện xong, tôi và anh cùng đưa bố mẹ về nhà, dặn dò bác Nam chăm sóc ông bà đâu vào đấy, mới quay xe đến công ty. Tôi giao toàn bộ quyền quản lý nhà hàng cho chị Hà và Trúc, còn mình bắt đầu tập trung nghiên cứu tinh chất và mùi vị của các loại thảo mộc. Tôi tự tay chọn mua và cẩn thận từng bước, cần đo đong đếm tỷ lệ khác nhau và điều chỉnh hương vị cũng như hiệu quả để đảm bảo hiệu quả vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Trong suốt một tuần đó, tôi bận đến mức mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng. Mọi cố gắng cũng rốt cuộc thành công. Tất nhiên, tôi đã nếm thử từng loại và cảm thấy nó có vị khá ngon. Tôi sung sướng cười tít cả mắt, nhưng rồi đột nhiên chợt trong đầu nảy ra một suy nghĩ, ngay lập tức nhón lấy điện thoại gõ 4 chữ Tập đoàn Hoàng Kim trên thanh tìm kiếm Internet. Tòa nhà B, đường X, Cầu Giấy. Từ nhà đến công ty của Phong không quá xa, cũng không quá gần, nên tôi quyết định thử vận may. Tắm xong, tôi lục tung tủ quần áo của mình lên, cuối cùng chọn một chiếc váy maxi màu vàng nhạt dài qua gối. Đắn đo một lúc cũng quyết định mặc nó. Đứng trước gương trang điểm nhẹ, tô thêm chút son, mái tóc dài buộc hờ hững, trông càng ra dáng tiểu thư đài các. Đặt mấy cốc trà thảo mộc trên bàn vào túi, xong xuôi mới đi thẳng ra ngoài vẫy một chiếc taxi. "Cô ơi, cô đi đâu?" "Bác cho cháu đến Hoàng Kim." "Tập đoàn Hoàng Kim, cái tòa nhà to to ở Cầu Giấy đấy hả?" "Đúng rồi ạ." Xe chạy một mạch gần 20 phút rồi dừng trước sảnh chính. Tôi xuống xe ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời. Hai chữ Hoàng Kim làm bằng vàng sáng chói dưới ánh sáng mặt trời. Tôi hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi thẳng vào cổng chính đến quầy lễ tân. Nhân viên đứng quầy thấy tôi đi vào, liền cười tươi như hoa, vội vàng chạy lại. "Em chào chị ạ, chị cần mua gì vào trong để bọn em tư vấn cho ạ?" "Chào bạn, tôi đến tìm anh Phong." "Anh Phong ấy ạ?" "Đúng vậy, tôi muốn gặp tổng giám đốc của Hoàng Kim, Phan Cảnh Phong." Bạn lễ tân nghe tôi gọi cả tên họ của sếp mình như thế thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn tôi từ đầu đến chân soi xét. Lần đầu tiên đến công ty của chồng, nhân viên ở đây không biết tôi là vợ anh cũng dễ hiểu. Đang định mở miệng nói thì bạn nữ kia hỏi lại: "Chị có hẹn trước không ạ?" Tôi hơi giật mình, sau đó thành thật lắc đầu: "Vậy xin lỗi chị, nếu không hẹn trước thì bọn em không cho vào được đâu ạ. Thế này đi, nếu chị là người quen của sếp em thì gọi điện cho anh ấy thử xem." "À, được, cảm ơn bạn." Tôi móc điện thoại trong túi ra, đang định gọi cho Phong thì sau lưng lại nghe có tiếng gọi: "Chị An." Tôi khẽ giật mình, nghĩ mình lần đầu tiên đến đây thì ai biết được, cơ mà tự dưng lại thấy giọng nói này có vẻ hơi quen quen nên vội vàng quay đầu lại. Mắt tôi bị cận nên tạm thời chưa nhận ra người đàn ông đang đi tới chỗ mình là ai, chỉ nhìn dáng người thì vẫn còn khá trẻ. "Anh là..." "Chào chị, em là Trung, trợ lý của anh Phong. Để em dẫn chị lên phòng tổng giám đốc nhé." "Trợ lý của anh Phong?" "Vâng ạ." Tôi khẽ cau mày suy nghĩ một lúc, chừng nửa phút sau đầu mày mới giãn ra rồi cười bảo: "À, tôi nhớ ra rồi, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi nhở? Hôm trước chồng tôi đến nhà hàng cũng có mặt anh mà." "Vâng, chị nhớ đúng rồi, mời chị đi theo em ạ." Nói rồi anh ta chỉ về phía thang máy cách đó không xa. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi theo. Bạn lễ tân đứng im hóng chuyện nãy giờ, nghe được tin chấn động thì trợn mắt kinh ngạc. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Tôi loáng thoáng nghe mấy bạn nhân viên đang xôn xao bàn tán về việc vợ sếp mình đến bất thình lình. Này, có tin gì hot thế? Tôi vừa từ phòng máy chạy ra đây, nghe tin sếp cưới vợ rồi đấy. Lấy ai? Người đâu? Anh Trung dẫn sếp lên phòng rồi. Uầy, lâu nay tôi cứ tưởng sếp mình cặp với bà Trinh cơ. Ai ngờ, mà này, vợ sếp có đẹp hơn bà Trinh không? Kẻ 8 lạng người 800 gram. Nói chung hai người này như hai thái cực ấy. Vợ sếp thuộc kiểu phụ nữ truyền thống, nhẹ nhàng thanh lịch. Còn bà Trinh kia thì bạo dạn, sexy hơn, quyến rũ. Phụ nữ như bà ấy rất biết cách hấp dẫn phái mạnh. Nhưng thường đại gia sẽ chỉ cặp làm bồ thôi. Để chọn làm vợ thì không nhá, cứ nhìn sếp mình là biết. Ôi, sao tự nhiên sếp mình kết hôn sớm thế nhở? Tôi còn chưa kịp tỏ tình với sếp đã nghe tin sếp đánh ngang tai rồi. Mẹ bà, bớt ảo tưởng đi. Ơ, thế các cô không để ý nhẫn cưới trên tay sếp mình à? Tôi nghĩ sếp kết hôn lâu rồi. Chẳng qua nhà giàu họ không muốn cho người ngoài bọn mình biết thôi. Ừ, tôi thấy vợ chồng sếp đẹp đôi mà. Sếp Phong vừa giỏi này, vừa đẹp trai. Vợ sếp ngon nghẻ, trông phong thái khí chất. Chắc cũng là con nhà giàu đấy. Tôi mà là sếp tôi cũng chọn chị ấy. Mà vợ sếp đến công ty bất thình lình thế, chắc không phải muốn kiểm tra chồng mình đấy chứ. Cô hỏi thế, đến ông cố nội tôi sống lại cũng chả biết. Theo tôi sếp mình với thư ký Trinh chả có gì mờ ám đâu. Thôi giải tán đi, để còn làm việc. Chuyện người ta muốn giấu, mấy bà cứ đem ra bàn tán, kẻo có ngày mất việc đấy. Ủa thôi đi đi. Thang máy bắt đầu đi lên. Tôi nghe xong những lời này, trong lòng bỗng cảm thấy rối loạn. Ra khỏi thang máy, theo trợ lý đến thẳng phòng của Phong, thì đúng lúc thấy Trinh từ trong phòng đi ra. Trinh thấy tôi xuất hiện ở đây thì có hơi kinh ngạc, ánh mắt sượt qua một tia phức tạp, vì có cả Trung đi cùng nên vẫn lịch sự cúi đầu chào. Nhưng tôi thấy khóe miệng cô ta cong cong ý cười. Sao chị lại đến đây? Thư ký Trinh, ý cô là tôi không được đến công ty của chồng mình sao? Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.